Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thật sự là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, Tuyết Lang, nghe được cái từ này, đồ ngọt phòng một đoàn người, trừ Chiêu Tịch bên ngoài những người khác rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó ánh mắt lập tức tập trung đến Văn Minh trên thân. Tuyết Lang là chuyện gì xảy ra? Hiện tại núi này bên trong còn có sói sao? Kim Điềm không biết chuyện của nơi này, có chút kỳ quái hỏi. Cách đây mấy năm, sói vẫn tương đối phổ biến, nhưng là gần nhất mấy chục năm đến nay, theo phát triển kỹ nghệ cùng nhân khẩu tăng trưởng các loại một hệ liệt nhân tố. Ô nhiễm môi trường vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, động vật hoang dã sinh tồn hoàn cảnh không ngừng bị phá hư thu nhỏ. Cho tới bây giờ, một chút cỡ lớn hung mãnh dã thú, cho dù là ở ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm bên trong cũng rất khó gặp được. Văn Minh lắc đầu, nếu là có sói, chúng ta cũng không dám mang người đến, đừng nói mang khách nhân. Chính là mình người trong thôn đoán chừng đều không có mấy cái dám đến. Ta Đường Thúc hắn nói chính là nhìn xem giống, nhưng không dám xác định, ta cảm thấy cùng cây kia hút máu quái thụ đồng dạng. Đều là yêu quái. Bởi vì yêu quái không đều là rất lợi hại nha, phổ thông đồ vật khẳng định đánh không lại, tiếng nói vừa ra. Bỗng nhiên nghe Ngọc Hành nói, tìm được, nho nhỏ trắng, Kim Điềm và Văn Minh, ngoặc kép chấm chấm, Phi Sắc và Cửu Mệnh, tâm tình hết sức phức tạp, JPG, Khương Tình Thiên nhưng là có chút hiếu kỳ, Chiêu Tịch hắn chính lần theo Ngọc Hành khí tức, tìm được ở vào cái này liên miên sâu trong núi lớn. Tên là nho nhỏ trắng đồ vật, Lam Cốc hiện tại rất khó chịu, cách đó không xa nằm sấp một con ngốc bức sói. Đầu khoác lên trên móng vuốt, nhắm mắt lại đang ngủ, nó có xa qua loại động vật này cực hạn thân hình khổng lồ. Một thân tuyết trắng da lông, gục ở chỗ này giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng. Ở cái này đầy mắt màu xanh lá trong rừng cây, là như thế chói mắt. Hắn là nửa đêm hôm qua vụng trộm cắm rễ ở đây. Một cái so góc vắng vẻ ẩn nấp nơi hẻo lánh, lại dùng dây leo cẩn thận từng ly từng tí đem chung quanh quay lại. Cố gắng giấu kín khí tức của mình, bởi vì phương này thổ dưới mặt đất có động vật mục nát thi cốt. Mà hiện thế chỗ có sinh mệnh, từ thực vật đến động vật, đặc biệt là động vật, còn sống lúc máu cùng thịt, chết đi sau lưu lại thi cốt cùng mục nát khí tức. Đối với vực sâu yêu ma mà nói, đều có mạc đại lực hấp dẫn, Lam Cốc chọc phải lợi hại lại mang thù yêu ma, bị đối phương đuổi theo cuồng chặt mấy năm, nhỏ mạng mất nửa cái nhiều, hắn cảm giác ở trong vực sâu thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Liền vòng quanh tất cả gia sản một đầu đâm vào hư vô thế giới. Ở mảnh này bị sương mù bao phủ trắng xóa thế giới bên trong phiêu đãng không biết bao lâu. Rốt cục đụng phải một cái liên thông hiện thế cửa, xuyên thấu qua mông lung sương mù, lờ mờ nhìn thấy mặt ngoài là cùng vực sâu hoàn toàn thế giới khác nhau. Tràn đầy đều là đồ ăn hương vị, bất quá khi đó hắn cũng không thể lập tức liền xuyên qua cửa. Không biết vì sao, trong vô hình phảng phất có được một tầng chế ước lực lượng, ngăn cản lấy không cho hắn ra, khi đó hắn trong cửa bồi hồi hồi lâu. Có thể nói là bắt cây cào lá, cũng may về sau loại kia chế ước lực lượng một chút xíu biến yếu. Cuối cùng để hắn đợi cơ hội xuyên qua cửa, ra chính là cánh rừng cây này. Hắn không kịp chờ đợi đem bộ rễ vào phì nhiêu thổ nhưỡng bên trong. Thúc giục dây leo đem chung quanh quay lại, sau đó bắt đầu hấp thu sinh mệnh năng lượng, từ hoàng hôn về sau thời gian gặp ma, đến ngày thứ hai mặt trời mọc. Cái kia thời gian ngắn ngủi, là Lam Cốc trên trăm năm đến, trôi qua vui sướng nhất, mặt trời mọc về sau, giữa thiên địa kia cỗ vô hình chế ước lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Dẫn đến hắn không thể không ẩn núp đi, nhưng mà cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được có cái gì đến đây. Khi đó hắn lúc đầu không nghĩ lý sẽ, nhưng là vật kia không ngừng tới gần hắn, đồng thời tản ra khí tức nguy hiểm. Hắn ra ngoài tự vệ, liền đối với vật kia động thủ, làm dây leo bắt được vật kia một nháy mắt, tin tức cũng theo đó truyền lại cho hắn, ẩn chứa vô hạn sinh mệnh khí tức máu cùng thịt. Lam Cốc tâm động, không kịp chờ đợi, muốn nhấm nháp phần này món ăn ngon đồ ăn. Hắn cũng hoàn toàn chính xác nếm đến, mùi máu tươi, là như thế mê người. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn không có thể đem kia phần món ăn ngon đồ ăn đều nuốt. Liền xuất hiện ngoài ý muốn, một con tản ra kỳ quái khí tức sinh vật, ra hiện tại cảnh giới của hắn phạm vi bên trong. Lam Cốc giống nhau trước đó, muốn dùng dây leo ngăn cản vật kia, nhưng đáng tiếc không dùng được. Đối phương dễ như trở bàn tay đã đột phá phong tuyến của hắn, đánh vỡ dây leo xen lẫn mà thành lưới lớn, hướng về hắn đánh tới. Lam Cốc là sinh trưởng ở trong vực sâu một loại thực vật loại yêu ma, tên là cây mây. Trong vực sâu các yêu ma đâu, không giống hiện thế nhân loại như vậy chấp nhận, một cái giống loài cùng một cái tên, chỉ có những cái kia cường đại đại yêu ma, mới có tên của mình. Cây mây loại động vật này, cũng là như thế, tất cả mọi người gọi cây mây, nhưng là Lam Cốc cùng cái khác cây mây không giống. Hắn trời sinh tương đối thông minh, từ nhỏ đã cảm thấy mình về sau có thể hỗn xuất đầu. Thế là cho mình lấy danh tự, mặc dù bất kể là đồng loại, vẫn là cái khác yêu ma, mọi người vẫn như cũ gọi hắn cây mây. Khù, kéo xa. Bởi vì Lam Cốc thân thể chia làm cây cùng dây leo hai bộ phận. Cây là bản thể, cũng là trọng yếu nhất tồn tại. Dây leo thì coi như là hộ vệ bản thể tồn tại. Lúc ấy vật kia đột phá hắn dây leo phong tỏa, hướng về phía bản thể tới. Hắn tiếc mệnh cực kỳ, trực tiếp ném trước đó bắt được con mồi, đem cây từ trong đất rút ra đồng thời, cắt đứt cùng dây leo kết nối, vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn. Mà hết thảy này, đều phát sinh ở chớp mắt thời gian bên trong. Không có cách, dù sao đến hiện thế trước đó, bị yêu ma đuổi theo chặt mấy năm, bản sự khác không có. Đào mệnh trình độ là rèn luyện ra được, Lam Cốc còn nhớ rõ. Khi đó vật kia đuổi theo hắn ở rừng cây liều mạng chạy hết tốc lực hồi lâu. Từ buổi sáng đến giữa trưa, một đường vừa đi vừa nghỉ, nhiều lần hắn cho là mình chạy mất. Kết quả còn không có nghỉ ngơi bao lâu, vật kia lại đuổi theo tới. Lam Cốc đều sắp tức giận nổ, không thể ức chế liền nghĩ tới ở trong vực sâu bị yêu ma đuổi theo chạy thời gian khổ cực. Lam Cốc suy nghĩ, đến nghĩ biện pháp vứt bỏ vật kia, bởi vì theo thời gian trôi qua, mặt trời một chút xíu dâng lên, hiện thế bên trong loại kia vô hình chế ước lực lượng càng ngày càng mạnh. Đuổi theo hắn đồ vật tiêu hao chính là thể năng. Mà hắn tiêu hao chính là mệnh a. Này, chạy trước, hắn bỗng nhiên chú ý tới bốn phía cao lớn cây cối. Trong đầu lập tức bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Mà cơ hồ là ở ý nghĩ kia xuất hiện một nháy mắt. Thân thể của hắn liền hành động, trực tiếp chạy về phía gần nhất một cây đại thụ, làm bộ dễ tiếp xúc đến đại thụ về sau. Lập tức duỗi dài, cũng linh hoạt quấn chặt lấy thân cây. Sau đó nhanh chóng đi lên xê dịch, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền bò lên trên cách mặt đất cao 3 mét địa phương. Sau đó tiếp tục đi lên, sau một khắc, vật kia cũng đuổi đi theo, dưới tàng cây khẩn cấp dừng lại, ngửa đầu nhìn chằm chằm Lam Cốc, không ngừng mà vây quanh cây đảo quanh. Ha ha ha ha ha ha ha, bò đầy đủ cao Lam Cốc ngừng lại, nhìn xem dưới cây đồ vật. Phát ra đắc ý đến gần như tiếng cười càn rỡ, ngu xuẩn đồ chơi, đến cắn ta a, đến a đến a, hắn phát ra khiêu khích thanh âm ni, không phải mới vừa đuổi theo lão tử rất hung sao? Làm sao không tới, hả, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật, Lam Cốc ở trong vực sâu chọc tới cái kia yêu ma. Người ta cũng không có như vậy mang thù, ngay từ đầu cũng chỉ là muốn đem đánh hắn một trận hả giận coi như xong. Nhưng là mỗi lần nhanh muốn đuổi kịp lúc, hắn đều như thế khiêu khích người ta, lần một lần hai ba lần, liền biến thành về sau đuổi theo hắn không thả, không chết không thôi cục diện, ở trong vực sâu bị cắn mất nửa cái mạng, Lam Cốc vẫn là không có học ngoan, đi vào hiện thế sau còn không có một ngày đâu, lại làm lên, đến mà tương đương đến cắn ta mà tương đương ngươi không cắn ta ta thật là khó chịu a. A a. Cái thứ nhất a, vẫn là vô cùng muốn ăn đòn giọng điệu, nhưng là hơi dừng lại về sau thứ hai ba cái a. Liền biến thành hoảng sợ thét lên, bởi vì ở hắn khiêu khích thời điểm, dưới cây đi dạo đồ vật, bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, dùng bén nhọn răng bắt đầu gặm cắn thân cây. Dưới tình huống bình thường tới nói, lấy thân cây trình độ cứng cáp, là căn bản không cần lo lắng, nhưng là, dưới cây cái kia đồ chơi thật là đáng sợ a. Đẩy miệng xuống dưới liền đem thân cây cắn một lỗ hổng. Làm cốc bò gốc cây kia, căn bản không nhịn được cắn mấy ngụm a. Không cần nghĩ cũng biết, rất nhanh hắn lại bắt đầu vắt chân lên cổ đào mệnh lữ trình. Mà khi đó đuổi theo hắn vật kia, chính là cách đó không xa nằm sấp đầu kia tuyết lang. Làm cốc nhớ rõ, ngày đó mình từ buổi sáng chạy đến tối, vũ động hắn bộ dễ chạy qua mấy cái đỉnh núi. Cuối cùng cũng không có đem tuyết lang vứt bỏ. Cuối cùng là một cây một sói, đều mệt mỏi nằm, một cái treo ở trên cây, một cái nằm sấp dưới tàng cây. Tạm thời ngưng chiến, đến trong đêm, Lam Cốc vốn là muốn trộm trượt, nhưng mà vừa có động tĩnh, dưới cây nguyên bản ngủ tuyết lang, màu trắng lông xù cái lỗ tai lớn giật giật, con mắt lập tức liền mở ra. Cuối cùng Lam Cốc thử nghiệm, nhịn đau gấp vài miếng lá cây ném ra bên ngoài, ngoài ý liệu, nhưng lại nằm trong dự liệu đổi được tạm thời an ổn. Mà kia về sau, Lam Cốc lại bắt đầu cầm lá cây đổi an ổn khổ bức thời gian. Một đổi chính là hơn 6 năm, nhưng mà cho tới hôm nay, hắn cũng vẫn còn không biết rõ vì cái gì khỏe mạnh một con sói. Đặt vào khắp núi động vật mặc kệ, đối với mới mẻ huyết nhục không có hứng thú, chết sống muốn đuổi theo hắn một gốc cây dây leo chạy. Đối với hắn lá cây tình hữu độc chung, Lam Cốc nhìn mình thân cây, từ mặt đất đến ngọn cây chỗ cao nhất, tính toán đâu ra đấy cũng mới 1m2 nhiều, không đến 1m3 độ cao. Kỳ thật nghiêm túc tính toán ra, hắn độ cao này, ở trăm tuổi cây nhỏ dây leo bên trong, đã coi như là phi thường ưu tú, mà lại ở đi vào hiện thế trước đó, hắn mới miễn cưỡng 1m độ cao đâu. Trong vực sâu sinh trưởng cây mây, chủ thể thân cây bình quân trăm năm dài một gạo, trên dưới chênh lệch sẽ không quá nhiều, mà Lam Cốc đi vào hiện thế mới hơn 6 năm, liền đã lớn hơn 20 phân gạo, nói đến đây là phi thường giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng vấn đề là, hắn lúc đầu có thể dáng dấp cao hơn, không nói 2 mét, chỉ ít cũng có 1m7-8 ni hết thảy đầu nguồn. Đều ở cách đó không xa đầu kia tuyết lang trên thân. Bởi vì từ lần đầu gặp ngày đầu tiên bắt đầu, tuyết lang cơ hồ mỗi ngày, đều muốn ăn hết Lam Cốc một mảnh lá cây, mà hắn lá cây cùng hiện thế cây cối khác biệt, là thân cây chủ thể một bộ phận, chứa đựng yêu ma lực lượng chỗ, thiếu một phiến, liền thiếu đi một phần lực lượng. Cái này hơn 6 năm đến nay, Lam Cốc chạy qua rất nhiều lần, ưu tú nhất ghi chép, cũng chính là né tránh một ngày, bảo trụ một mảnh lá cây. Mà loại này ghi chép, cho đến nay, vẫn như cũ là vị trí. Thật sự là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, mà bây giờ, hắn lại một lần chạy trốn thất bại. Ngày hôm nay một mảnh lá cây, lại giữ không được các chỉ thấy nguyên bản ngủ tuyết lang mở mắt ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nhìn bên này, làm bĩu môi muốn nhịn không được khóc lên. Rõ ràng chúng ta vực sâu sói là ăn thịt. Các ngươi hiện thế sói cũng là ăn thịt, vì cái gì tiểu bạch ngươi cứ như vậy đặc thù, không ăn thịt càng muốn ăn cỏ a. Lam Cốc một bên khóc đặt câu hỏi, một bên tim như bị đao cắt, run tiếp theo phiến lá cây. Tuyết lang mở rộng một chút tư chi, lại trên mặt đất lăn lộn hai vòng, lúc này mới đứng dậy, đi đến Lam Cốc bên cạnh, dùng móng vuốt lay lên kia phiến nho nhỏ lá cây hướng trong miệng đưa đi. Nhưng mà vừa tới bên miệng, nó bỗng nhiên hít mũi một cái, sau đó động tác lập tức liền cứng lại rồi. Hết chương.